BX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 12 giờ 12, chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh con mẹ nó mới phải buông tôi ra. Tiêu Chiến tức giận tới ngực đều run rẩy, cậu hiểu ra hết rồi, từ chuyện Vương Nhất Bác xuất hiện bên người cậu, chuyện thăm dò của Kenneth, rồi đến sự xuất hiện của Edison. Tất cả đều là kế hoạch sắp xếp của bọn họ, mà chính mình ngây ngốc bị coi như quân cờ bị bọn họ tùy ý đùa giỡn, còn suýt chút nữa cam tâm tình nguyện nằm dưới thân Vương Nhất Bác. Không bỏ em không muốn làm tình đàng hoàng với tôi, vậy tôi liền cường bảo em, dù sao bất kể em đồng ý hay không, sau khi bị tôi thao thì em vẫn sẽ gắt gao cắn chặt cầu tôi giấu hiệu em mà thôi. Vương Nhất Bác gắt gao chế cho cậu tàn nhẫn mà nói. Em nhìn xem quần em đã ướt thế nào rồi, đã dâm đãng thành như vậy còn so đo cái tôn nghiêm đã sớm không còn của Alpha kia. Thiếu tướng em đáng yêu quá. Nói xong hắn liền nhanh nhẹn kéo quần Tiêu Chiến xuống, lộ ra quần lót màu trắng hình tứ giác bình đế, màu sắc giống hệt thiếu tướng vừa đơn thuần lại chất phác thật thà. Chậc chậc đều có thể vắt ra nước rồi này, phát tình của em lúc này không phải do hiện tượng sinh lý đi. Vậy mà em dám nói không có cảm giác với tôi, em không muốn tôi làm em, lừa mình dối người cũng phải có chừng mực thôi. Bàn tay to mạnh mẽ hữu lực từ hai đùi Tiêu Chiến vuốt ve qua lại thẳng đến mảnh đất tam giác kia ở trên quần lót thuần khiết kia ác ý mà xoa nắn vài cách, cảm giác bàn tay dính dính tất cả đều là DM thủy do tiểu huyệt phong tao kia tiết ra, Vương Nhất Bác cười hỏi đến thập phần tà ác. Cút, Tiêu Chiến lần này tích góp toàn bộ sức lực nhấc một chân hướng ngực Vương Nhất Bác đá một cái, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt mà bắt được cái chân còn mang giày đen của cậu cười nói. Trong lúc động dục thể năng của em chỉ còn không đến 1/5 ngày thường, chờ khi nào vòi nước dưới hạ thân của em tắt đi rồi hãy đánh tôi. Sau đó mới điều chỉnh chút tư thế của hai người, hắn dùng tay giữ chặt vai Tiêu Chiến lại, hướng cẳng chân Tiêu Chiến hôn hôn lên, thẳng một đường đến đùi cậu. Tôi thích em mặc quân trang cùng giày quân đội, chỉ có mông trơn bóng không mặc gì, chảy DM thủy tao lãng chờ tôi làm em, giống như bây giờ. Tiêu Chiến không có cách nào dãy dụa, Vương Nhất Bác nói không sai, cậu đang động dục phần lớn thể lực đều sói mòn, trừ phi ngăn chặn phản ứng động dục hoặc là cao trào, nếu không cậu hiện tại không phải đối thủ của Vương Nhất Bác. Trước kia mỗi lần cậu có thể nắm quyền chủ động cũng là vì Vương Nhất Bác không có mạnh mẽ áp chế, với lại cậu đã trói Vương Nhất Bác lên ghế sinh học. Làm sao ngăn chặn phản ứng động dục, trời à, cậu mà biết cậu sao có thể để bản thân lưu lạc đến kết quả này. Thiếu tướng tuyệt vọng mà nghĩ, đột nhiên thấy hạ thể nóng lên, gầm nhẹ một tiếng. Không cần, đã không kịp rồi, đầu lưỡi Vương Nhất Bác liếm lên quần lót cậu, đầu lưỡi tràn ngập kỹ xảo mà dùng sức múa may trên mảnh vải bị sinh thực khí phân bố ra chất lỏng vừa dính lại vừa ướt kia. Một cỗ khoái cảm run rẩy từ bụng nhỏ truyền đến đại não làm Tiêu Chiến giống như bị điện giật đến mềm mại cả người. Cậu cũng không biết đã bao lâu không cảm nhận được khoái cảm đến từ Dương VT phía trước, thiếu tướng khắc chế bản thân nên rất ít khi tự an ủi, cũng sẽ không tùy ý dấu hiệu bất cứ omega nào, cho nên có mấy lần cao trào đều là mơ mơ hồ hồ mộng du mà xuất tinh. Đương nhiên, mấy lần bị Vương Nhất Bác dụ dỗ bắn tinh sau phát tình không tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Bác lại hoàn toàn hiểu rõ thân thể cậu, tuy rằng cách quần lót đầu lưỡi cùng môi vẫn phối hợp đến thiên y vô phùng hoàn mỹ, xuống tay với cây dương VT kích cỡ không tệ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng liếm láp theo gân mạch trên dương VT, thỉnh thoảng vuốt ve một chút hai tiểu cầu căng phồng, hiển nhiên thấy rõ cái quần lót màu trắng lại ướt thêm không ít, trở thành màu sắc gần như trong suốt, làm hắn mắng nhẹ trong lòng, tao hóa này mặc quần lót màu trắng vốn chả phải đơn thuần chất phác gì, rõ ràng là mặc để câu dẫn hắn mới đúng. Thân thể Tiêu Chiến đã phiếm đỏ, dương VT vì chịu kích thích quá lớn mà cương cứng, lại vì quần lót gắt gao đè ép mà có chút phát đau, cậu phát ra một chút rên rỉ cực nhẹ, còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị chính cậu hung hăng cắn chặt môi ngăn lại. Nhưng nhiệt độ cùng tê dại phía dưới không phải cậu dùng ý chí là có thể ngăn lại, hơn nữa cậu rất đau, căn đồ vật cương cứng kia thật muốn được thoát ra, cho dù được thoát ra không làm gì cũng được. Cứng rồi, đồ vật này hẳn là dùng để giấu hiệu omega đi. Hiện tại bị nhốt trong quần, không ngừng chảy nước mắt thật là phí phạm của trời nha. Nói rồi hắn còn hạ lưu búng búng phần đầu dương VT của Tiêu Chiến. Hỗn đàn, chết cũng không xin tha với hắn, cho dù bên dưới đã khó chịu muốn chết, phía trước phát chướng phát đau, phía sau phát ngứa chảy nước, trời ạ, thân thể cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Là tên hỗn đàn giấu hiệu em đó, hơn nữa còn lập tức sẽ làm em. Vương Nhất Bác cười cười, vì tiếp xúc thân mật với Tiêu Chiến mà thể lực hắn càng ngày càng tốt, phần tiếp theo của hành trình đánh dấu cậu càng ngày càng thuần thục. Hắn không nhanh không chậm mà kéo quần lót màu trắng của Tiêu Chiến xuống, làm nó lơ đãng treo bên chân Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mắt thấy côn TH. T vừa đỏ vừa đầy nước đột nhiên đạt được tự do, vui vẻ đến dựng thẳng đong đưa yêu thích mà hôn một cái. Côn TH, tên này của em không tệ nha, tôi thề trước khi gặp em tôi tới giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ đi hôn một căn dương VT thuộc về alpha khác, có điều là của em tôi thật thích, chẳng những muốn hôn còn muốn một ngụm ăn mất luôn. À, lần này Tiêu Chiến rốt cục cũng không nhịn được mà rên lên một tiếng, khoang miệng Vương Nhất Bác quá nóng, dương VT cứ như vậy không chút đề phòng mà bị hắn ngậm lấy, Tiêu Chiến sắp điên rồi. Tính khí của cậu vừa đau vừa thoải mái, đầu óc bị khoái cảm đánh đến tan tác thành từng mảnh vụn, cặp chân vẫn đeo giày quân đội liều mạng muốn đạp Vương Nhất Bác nhưng cậu không có một chút sức lực, hai tay hung hăng bắt lấy khăn trải giường màu xanh biển, từng giọt mồ hôi nóng từ cái trán chảy xuống cái gối đầu. Vương Nhất Bác kỹ xảo vô địch thủ, tuy rằng hắn chưa từng khẩu giao cho người khác nhưng trong ảo tưởng, hắn đã vì ngày hôm nay luyện tập hàng trăm lần. Hôm nay khác hoàn toàn với trước kia, lúc Tiêu Chiến bị hormone hắn khống chế, dương VT của cậu cũng không mẫn cảm, đương nhiên cậu cũng có thể bị liếm láp đến bắn tinh nhưng không giống nhau. Dương VT cậu chưa bao giờ cứng ngắc dương cao như hôm nay, cứng đến làm người ta hưng phấn. Phải biết rằng, đây là một dương VT có thể dấu hiệu Omega đến mang thai, mà chủ nhân của nó hiện tại lại quang mông để hắn liếm, không chỉ như thế, bụng nhỏ bằng phẳng của cậu còn có đứa nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim Vương Nhất Bác sắp nóng đến tan chảy rồi, yêu thích không ngừng mà liếm đại đồ vật từ chiều dài đến độ cứng đều thuộc dạng nhất lưu, hút hút lỗ tinh của cậu, cảm giác được nó nhảy dựng, động động trong miệng mình, phản ứng đó đáng yêu biết bao, lại hung hăng mà mút một cái như đang mút sữa. Không cần, thiếu tướng đáng thương sắp bị làm đến phát khóc, phía trước khoái cảm như hồng thủy mãnh thú, phía sau lại tê ngứa từng giọt DM thủy chảy xuống, bất kể phía trước hay phía sau đều tra tấn cậu đến không ra hình người. Càng đáng sợ chính là Côn TH, tệ ít kinh nghiệm sau khi bị Vương Nhất Bác đùa bỡn run rẩy không ngừng phun ra tinh hoa, một cỗ lại một cỗ, bị Vương Nhất Bác xem như mỹ vị mà ăn mất, hắn còn chưa đã thèm mà lật nộn ra tìm kiếm tinh dịch tàn lưu trên dương VT cậu, cảm khái nói. Nếu đám Omega chờ tinh dịch của em mà biết tinh hoa của chiến thần bọn họ đều bị tôi một mình chiếm hết, không biết có dẫn tới đại chiến tinh cầu không nhỉ? Thân thể Tiêu Chiến vì sau phản ứng cao trào cưỡng chế mà vô lực nhúc nhích, cậu như con cá mất nước, từng ngụm mà hít vào không khí tràn ngập hormone của Vương Nhất Bác, sau khi phía trước đạt được thỏa mãn, lại càng hiện rõ hư không, khó chịu nổi của cái nơi đáng thẹn phía sau. Phía dưới mông khẳng định đều ướt đẫm rồi, ngay cả xương cụt cũng bắt đầu ngứa ngáy, Tiêu Chiến không nhịn được mà cọ cọ mông. Muốn mượn đó mà giảm chút khó chịu, mắt lam của Vương Nhất Bác liếc nhìn, hướng mông cậu vỗ nhẹ mấy cái. Nơi này cũng muốn, trời à, e tràn lũ ư, gắt gao mà cắn chặt răng, Tiêu Chiến lại hít một ngụm khí, đầu quả tim bị chọc phá xôn xao, nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác, không cần ức hiếp tôi. Cách chương.